chi nhánh 29 Chicago, toán trưởng G.S. Scott. Tôi may mắn gặp được một môn huynh như anh. Không ở đâu mà hội lại phồn thịnh như trong thung lũng này. Có điều tôi không hiểu được là tại sao một hội viên năng nổ như anh mà lại không tìm được việc làm ở Chicago. Ở đó, tôi có thể làm được bất cứ công việc nào mà tôi muốn, McMurdo trả lời. Thế thì tại sao anh lại bỏ đi? McMurdo mỉm cười chỉ người cảnh sát. Hai ông cố nội này mà biết được lý do thì hẳn là vui lắm. Chuyện lôi thôi à? Scanlon thì thào. Nặng. Tù được không? Chưa đủ. Không phải là án mạng chứ? McMurdo trả lời như một người vừa chợt nhận thấy rằng mình đã nói quá nhiều. Tôi có những lý do để ra đi. Anh nghe đến thế là đủ rồi nhé. Tôi không hỏi nữa. Tôi không muốn làm mất lòng anh mà. Các bạn ở đây sẽ không đánh giá xấu anh đâu. Thế bây giờ anh định đi đâu? McMurdo rút ra một chiếc bì thư đưa đến gần ngọn đèn. Địa chỉ đây, Jacob Sapter, đường Sheridan. Đây là một nhà trọ, có người ở Chicago mách cho tôi. Tôi không biết cách nhà trọ này. Vermissa không nằm trong khu của tôi. Tôi là Hobson ở Pass, ra sau là đến. Nhưng mà này, nếu anh có chuyện gì lôi thôi ở Vermissa, thì cứ đến thẳng nhà hội quán và tìm ông chủ Mark Ginty. Ông ta là toán trưởng của chi nhánh Vermissa. Thôi tạm biệt, sẽ gặp lại nhau ở chi hội. McMurdo ngồi lại một mình với những ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Đêm đã xuống hẳn, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng đó. Những dáng người đen sẫm cúi xuống kéo co, quay đi quay lại với những động tác của người máy, theo nhịp điệu những tiếng gầm gừ của sắt thép. Bỗng một tiếng nói cất lên. Địa ngục có lẽ cũng giống như thế này thôi. McMurdo quay lại. Một người cảnh sát đã đến ngồi bên cạnh anh và đang ngắm nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Người cảnh sát kia gật đầu đáp lại. Đúng, nếu ở địa ngục mà có những con quỷ sứ dữ tợn hơn một số kẻ ở đây thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Anh mới đến vùng này phải không? Phải, McMurdo trả lời. Tôi khuyên anh nên cẩn thận trong việc chọn bạn. Không nên kết bạn với Scanlon hay cái băng của hắn. Đó là chuyện riêng của tôi, các anh dự vào làm gì? McMurdo cười. Hai người cảnh sát ngạc nhiên khi thấy thiện chí của mình bị đáp lại một cách thô bạo. Một người nói, đấy là một lời báo động, chỉ có lợi cho anh thôi. McMurdo vẫn cứ tái đi vì tức giận, hét lên. Tôi không biết vùng này là thật, nhưng tôi biết rằng mỗi lần mở miệng là các anh cứ khuyên với răn. Thôi được. Chúng tôi sẽ được biết anh rõ hơn, anh có vẻ chịu chơi lắm. Người cảnh sát kia bổ thêm. Đúng, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, không lâu đâu. Đừng hòng dọa dẫm tôi không sợ các anh đâu. McMurdo quát lên. Tôi là Jack Murdo, biết chưa? Nếu các anh muốn tìm tôi, thì cứ việc đến quán trọ Jacob Sapter ở đường Sheridan. Tôi sẽ không thèm trốn tránh các anh đâu, rõ chưa hả? Đừng có hòng làm điều gì vớ vẩn nghe chưa? Hai người cảnh sát nhún vai và quay ra nói chuyện với nhau. Mấy phút sau, tàu từ từ đi vào một cái ga tối tăm và nhiều người bước xuống. Vì Vermissa là thị trấn lớn nhất trên tất cả tuyến đường, McMurdo cầm cái bọc lên. Khi anh sắp đi vào trong bóng tối của sân ga, thì một người thợ mỏ đến nắm tay anh. Được lắm, anh bạn. Anh biết cách đối đáp bọn cớm ra trò đấy. Anh ta nói với giọng kinh ngạc. Đưa cái bọc đây tôi mang cho và để tôi chỉ đường cho anh. Khi hai người đi đến sân ga, ngang qua đám thợ mỏ, hàng loạt tiếng chào nổi lên. Thế là trước khi đặt chân xuống Vermissa, McMurdo đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở đó rồi. Đứng dưới thung lũng, nhìn thấy mấy đống lửa ngất trời cùng những đám khói dày đặc, thì còn thấy có một cái gì đó hùng vĩ. Ở đấy, con người nhờ sức hai bàn tay và bộ óc đã đéo gọt những ngọn núi bằng máy và dựng lên những công trình. Trái lại, về đến thị trấn thì chỉ thấy toàn một sự nhấp nhúa và xấu xí. Đường phố chính đã bị xe cộ đi lại, biến thành một thứ tuyết pha bùn nhão như hồ. Những cây đèn chỉ dùng để làm lộ ra những dãy nhà bằng gỗ, mặt tiền có một hàng lan can, tất cả đều nhếch nhác bẩn thỉu. Vào đến trung tâm thì một vài cửa hàng có thắp đèn sáng hơn, nhưng cả một đám nhà chỉ là những quán cà phê và sòng bạc để cho thợ mỏ phung phí tiền lương. Người đưa đường chỉ một cái quán rượu to, nói: "Đấy là nhà hội quán đấy, Mark Ginty là ông chủ." "Ông ta như thế nào?" "Anh chưa bao giờ nghe nói đến ông ta." "Tôi mới đến." "Thế mà tôi cứ tưởng là khắp xứ này phải biết đến ông ta. Ông ta được đăng báo hoài mà." "Tại sao lại đăng tên ông ta?" "Ờ, chỉ vì..." Người thợ mỏ hạ giọng xuống nói nhỏ: "Vì các vấn đề ấy mà." "Vấn đề gì?" "Vấn đề của những người tiên phong." "Ừ, ở Chicago, tôi cũng có đọc thấy đôi điều gì đấy về những người tiên phong. Chúng nó là một bọn sát nhân phải không?" Người thợ mỏ hoảng hốt nói lạc cả tiếng: "Anh muốn sống thì im ngay đi. Này anh, ở đây mà ăn nói kiểu đó thì không được đâu, đi mò tôm đó." "Không, tôi chỉ biết được đôi chút thôi." Anh ta liếc nhìn xung quanh, nhìn những bóng đêm và đêm tối, dường như sợ hãi một sự nguy hiểm nào đó. "Nếu giết người có nghĩa là ám sát, thì ở đây những vụ ám sát đem bán mớ cũng không hết. Nhưng anh đừng có dại dột mà đem cái tên của Mark Ginty đi kèm với các vụ ám sát, bởi vì ông ta không tha thứ cho bất cứ ai xì xào với ông ta. Đây, căn nhà mà anh tìm ở lùi vào đằng sau đường phố một chút đó." Mark Mader bắt tay người bạn mới: "Xin cảm ơn anh." Rồi anh đi lên con đường dẫn vào nhà và gõ cửa. Hai cánh cửa mở ngay ra. Trước mặt anh là một phụ nữ còn trẻ đẹp kỳ lạ. Cô ta có dáng người xứ Thụy Điển, bộ tóc vàng óng lộng lẫy tương phản với đôi mắt đen nhánh. Cô ngạc nhiên nhìn người thanh niên lạ mặt và sự lúng túng làm sắc mặt đỏ hồng lên. Thực sự là một đóa hoa tươi thắm nở trên một đống than xỉ. Anh mê mẩn ngắm cô gái, không nói được nên lời, và cuối cùng cô ta phải lên tiếng: "Tôi tưởng là ba tôi về." "Ông đến tìm ba tôi? Ba tôi lên phố cũng sắp về." Mark Mader vẫn cứ ngắm say sưa: "Thưa cô, tôi không vội lắm. Tôi đến đây để xin ở trọ." "Vậy xin mời ông vào. Tôi là Etty Shafter, con gái ông Shafter. Mẹ tôi đã mất và chính tôi trông nom cái nhà trọ này. Ông có thể ngồi cạnh lò sưởi để chờ ba tôi về. À, mà kìa, ba tôi đã về tới rồi." Một người đàn ông nặng nề bước vào nhà. Mark Mader giải thích ngắn gọn lý do anh đến đây. Ông già Shafter nhanh chóng đồng ý giá 12 đô la mỗi tuần, trả trước cả tiền ăn tiền phòng. VTC Now.